Trái tim đã biết yêu. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã ngoại, trong lớp học, mỗi người một việc. Jin với Lucy thì đánh caro. Ti và Si thì coi phim chung. Ruby và Zen thì cãi nhau ỏm tỏi. Jun với San thì trêu nhau và kịch liệt nhất là nó và hắn. Cô chơi ăn gian tại cô bám xe tui mới thắng được. Hắn còn tức vụ hồi nãy. Ai biểu anh không gạt tay tui ra chi? Zen nói ngang. Cô khùng à, tui ngồi trên xe sao gạt tay cô ra được? Hắn cãi lại. Ai biết đó là chuyện của anh? Nó nói. Cô. Hắn không biết nói gì. Cô đây cháu sao cháu bị cà? Cà. Lắm vậy. Nó nhái theo. Cô được lắm, hãy đợi đấy. Hắn giơ nắm đấm lên hù dọa. Ok tui sẽ đợi. Nó nói rồi lấy đờ ti ra chơi. Hắn tức lắm mà không nói gì. Lúc đó cô bước vào lớp đập bàn kêu tụi nó lắng nghe. Các em chú ý, vì sắp tới kỳ thi nên trường sẽ cho chúng em xả stress. Trường ngược đời ghê, nên trường sẽ tổ chức đi dã ngoại. Các em có một ngày để chuẩn bị. Cô dõng dạc nói rồi bước ra ngoài. Ô ía, cả lớp la toáng lên còn tụi nó không nói gì. Ê Zen, đi dã ngoại kìa mày đi cô. Ruby quay xuống hỏi. Tất nhiên là không. Ế sao không đi? Đi đi cho vui, ở nhà chán lắm. Nó chưa nói hết hắn nhảy vô miệng nó nói. Tụi nó và tụi hắn nhìn hắn chằm chằm. Thấy mình bị hố, hắn đỏ mặt gãi đầu làm cả bọn cười lăn lóc. Trời, đây có phải anh Ken của chúng ta không vậy? Ha ha ha. Zen nói. Mày thay đổi rồi Ken ạ. Ti tiếp lời. Thay, đổi gì chứ, tao vẫn là Ken đẹp trai chứ bộ. Hắn nói sẵn tự sướng làm cả bọn cười ngay cả nó. Hắn thấy nó cười vui lắm nên cũng cười theo. Thấy mình bị lố nên nó không cười nữa, trở về khuôn mặt hàng ngày nhưng cũng có nét vui vẻ. Ủa vậy em có đi không? Zen, Jun hỏi lại. Tất nhiên là không. Nó nói rồi nhìn qua hắn, thấy hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin. Mất mặt cả. Tất nhiên là không thể bỏ qua. Nó nói hết câu làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Tụi nó có một ngày chuẩn bị đồ đạc cho chuyến dã ngoại. Đồ ăn thì Bon hắn mua. Do tụi nó bắt làm cho việc cá cược ý. Tụi nó đưa nguyên cái sớ táo quân cho bọn hắn, bắt bọn hắn đi mua. Đến chiều tụi hắn người nào người nấy nhìn không ra con người nữa, đầu tóc bù xù. Quần áo xộc xệch, trên tay người nào cũng cầm cả túi đồ. Tụi nó thấy tội nên vô bếp nấu ăn. Tối hôm đó ngôi nhà bỗng trở nên vui vẻ ấm áp. En chép 12. Chắc mấy bạn không biết tụi của nhỏ Ly không xuất hiện đúng không, vậy chép sau sẽ có. Cách chương.